Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như sau này tôi có khó khăn cần giúp đỡ, thì đừng quên phía sau còn có anh nữa. Tôi cũng đã thầm chúc phúc cho Huy đạt được ước mơ và tìm được bến bờ hạnh phúc của mình. Cầu mong cho anh ở phương trời xa đó sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, gặt hái được nhiều thành công. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Tuy là chia xa, nhưng tôi tin rằng tình bạn của chúng tôi sẽ luôn tồn tại cùng với năm tháng thời gian. Một tháng sau, công việc dần ổn định, mọi thứ đi vào quỹ đạo của nó. Tôi cũng dần quen với cái nếp sống thức khuya dậy sớm vì công cuộc mưu sinh. Hôm nay cũng như thường lệ, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị bánh mì ra bán ở lề đường. Hì hục đẩy xe bánh mì ra chỗ đường lớn. Tôi vui mừng hớn hở vì những vị khách đã đứng chờ sẵn ở đó. Cho cháu một mì bánh mì cô ơi. Cho cháu một ổ nữa à? Tôi cũng nhanh nhỏ đáp. Có ngay, của bác đây ạ. Của em đây. Của cháu đây. Hết toán người này, tôi lại sẵn tay chuẩn bị những ổ bánh mì tiếp theo. Vừa thấy bóng sáng mập mờ của những người tiến lên, tôi còn chưa kịp ngước lên thì mắt đã nhìn đăm đăm những ổ bánh mì mồm nói. Bánh mì? Anh không mua bánh mì. Anh có chuyện muốn nhờ em. Giọng nói trầm khàn của người con trai đó khiến tôi sững sờ, dừng mọi hoạt động của mình từ từ ngước lên. Tôi gọi tên anh trong sự ngạc nhiên. Hoàng. Tại quán trà đá ven đường. Anh tìm em có việc gì không? Ánh mắt Hoàng nhìn tôi say đắm. Trong sâu thẳm ánh mắt đó chất chứa một nỗi u buồn, khiến ai nhìn vào đó cũng cảm thấy náo lòng. Anh từ từ cất lời. Anh muốn nhờ em đi gặp ông nội anh. Anh biết điều này là hơi vô lý và có thể là quá đáng với em. Nhưng ông nội anh đang bệnh rất nặng. Có lẽ là sẽ khó qua khỏi. Ông mong muốn được gặp và nói chuyện với em một lần lúc cuối đời. Tôi cứ nghĩ rằng Hoàng tìm gặp tôi là vì một lý do nào khác đặc biệt hơn. Vậy ra là vì ông nội. Vậy mà tôi còn băn khoăn luôn nghĩ Hoàng thật tội nghiệp khi bị Hương cắm sừng. Còn định kể cho anh ta biết sự thật về Hương, nhưng chắc chắn điều này là thừa thãi rồi. Sau bao nhiêu sự việc xảy ra, anh gây ra bao lỗi lầm với tôi. Anh không có một lời xin lỗi. Và giờ đây anh đến để yêu cầu tôi đi gặp lại ông anh để thỏa mãn tâm nguyện của ông anh ư? Nếu như anh biết rằng khi xưa, chính ông anh là người muốn chia rẽ tôi và anh, thì liệu rằng anh có tin yêu ông anh đến mức này không? Thật sự, tôi cũng không muốn ích kỷ với người già bệnh nặng, nhưng để tôi coi như chưa hề có chuyện gì mà đi gặp ông nội Hoàng, thì quả thực là rất khó. Thấy tôi không lên tiếng, Hoàng tiếp tục đề nghị. Em có thể suy nghĩ về lời đề nghị của anh, nhưng anh rất mong nhận được câu trả lời từ em, càng sớm càng tốt. Em sẽ suy nghĩ. Người con trai đào hoa phong độ một thời tôi từng thương nhớ. Anh giờ đây đã chững chạc thật rồi. Nhìn rõ thì anh tiểu tụy đi rất nhiều. Có lẽ bệnh tình của ông nội anh khiến anh hao tổn không ít. Nếu như tôi thẳng thắn từ chối thì phải chăng đã quá vũ phàng. Còn nếu tôi gật đầu đồng ý thì lại rất khó xử khi phải đối diện với người xưa đã từng coi khinh tôi. Rồi cuối cùng lý trí của tôi cũng không thể thắng nổi con tim. Tôi đã gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Hoàng. Anh tỏ ra rất vui mừng cảm ơn tôi rối rít. Nhìn anh vui như thế, tôi cũng thấy vui lây. Vì có lẽ cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được anh, con người tôi đã từng yêu sâu đắm. Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ việc ở bệnh viện để đến điện hẹn gặp ông nội Hoàng theo lời hứa. Đúng 8 giờ sáng, tôi bắt xe buýt đến bệnh viện A. Đứng trước cổng bệnh viện đợi Hoàng. Một lúc sau, anh cũng xuất hiện. Tôi theo bước chân anh vào đến phòng bệnh. Cả hai cứ thế im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào cả. Cánh cửa phòng được mở ra, tôi lặng lẽ bước vào. Ông lão ngày nào giờ đây đã già đi khá nhiều, nước da xanh xanh, hơi thở yếu ớt qua bình oxy. Cánh mắt của ông rưng rưng đang hướng về phía tôi, bàn tay cũng kẽ máy máy như muốn với lấy tay tôi. Khi tôi tiến lại gần ngồi kế bên ông, ánh mắt ông hướng nhìn Hoàng như thể muốn đuổi anh ra ngoài. Hoàng biết ý cũng lặng lẽ rời đi. Anh nhờ tôi chăm lo và tâm sự với ông. Hai ông cháu tuy không nói được mấy lời với nhau, tôi phải ghé người rất sát mới nghe được ông cất tiếng. Xin lỗi cháu. Ông gắng gượng lắm mới có thể thốt ra được những từ ấy. Nghe được những lời này từ chính miệng ông thốt lên, tâm can tôi cũng vơi bớt nỗi niềm. Cho đến tận cuối đời, ông đã biết nhận lỗi và hối hận. Tôi cũng không trách móc ông mà cố động viên. Ông đừng nói nữa. Cháu không trách ông nữa đâu. Chuyện cũng đã qua rồi. Ông cố gắng giữ gìn sức khỏe là cháu vui rồi. Nước mắt ông trào ra cảm động trước những lời nói chân tình của tôi. Bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay ông để thể hiện thêm sự tha thứ. Cho đến khi Hoàng trở vào, hai chúng tôi ngồi kế bên ông. Ông gắng gượng nắm lấy bàn tay Hoàng, đặt lên bàn tay tôi, môi kẽ mấp máy. Hãy tha lỗi cho ông. Sau đó ông ngất luôn. Chiếc máy đo nhịp tim kêu lên inh ỏi. Hoàng nhanh chân đi gọi bác sĩ. Sau một hồi cấp cứu, chúng tôi nhận được cái lắc đầu từ vị bác sĩ trưởng. Hoàng đau khổ quỵ gối mà hét lên tên ông nội một lần cuối. Tôi cũng không nghĩ lần gặp ông lại là lần cuối cùng. Chỉ cầu mong ông ở thế giới bên kia sẽ luôn mỉm cười nhìn chúng tôi. Tôi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hoàng an ủi. Anh hãy bớt đau lòng. Ông ra đi rất thanh thản. Hoàng ôm chầm lấy tôi. Anh mượn bờ vai tôi mà thỏa sức dựa vào. Tôi cũng giữ nguyên trạng thái để cho anh dựa vào một chút trong lúc này. Đám tang của ông được diễn ra ngay sau đó. Tôi cũng đến dự, nhưng lạ thay lại không thấy sự xuất hiện của Hương và gia đình cô ở đám tang. Cho đến khi buổi lễ kết thúc, tôi ở bên cạnh Hoàng đến tận cùng. Đợi cho mọi người về hết, tôi chào tạm biệt anh rồi cũng định ra về. Nhưng tôi vừa định bước chân thì một giọng nói của Hoàng lặc đi gọi với tôi lại. Em có thể ở lại không? Em đừng rời xa anh. Sau câu nói đó, cả cơ thể to lớn của Hoàng đổ ập vào người tôi. Anh đã quá kiệt sức đến mức ngất xỉu. Tôi đành bất đắc dĩ ở lại bên cạnh để chăm sóc cho anh. Cả đêm đó Hoàng sốt cao. Tôi phải cởi bỏ hết quần áo trên người anh để chườm lau. Chỉ còn duy nhất một chiếc quần xịt là tôi không động vào. Tuy là rất ngại nhưng biết làm sao được. Trong tình huống này tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi chốc chốc lại phải lau chùi cơ thể anh. Từng đường nét rắn chắc kia hiện ra làm mặt tôi nóng bừng. Mắt nhắm lại, tay mần mê mà lau chùi. Đôi lúc chạm trúng phần nhạy cảm của Hoàng, tôi lại ngượng ngùng thu tay về. Trong cơn mê, Hoàng liên tục gọi tên tôi. Anh vẫn còn thương nhớ tôi đến nhiều như vậy ư? Nhìn anh lúc này, còn tim tôi lại thắt lại nhói lên. Nhưng tại sao khi xưa, anh lại vỗ phàng bỏ rơi tôi như vậy? Đừng rời xa anh, Yến ơi. Hoàng lại nói mớ trong mê. Tay anh cuồng quạo nắm chặt lấy bàn tay tôi, kéo giả cơ thể tôi đè xuống cơ thể của anh. Giờ đây tôi muốn xuống cũng không xong rồi. Đôi tay của Hoàng kỳ chặt, ôm giữ lấy tôi. Muốn tháo ra cũng có. Mà cái vật kia phía dưới, tuy chủ ốm, nhưng nó vẫn cương cứng kỳ mạnh vào giữa hai bắp đùi tôi, làm tôi ngượng chín mặt. Hoàn cảnh này đúng là éo le vô cùng, mà tôi cũng chưa từng lường đến. Tôi cố gắng gỡ bỏ đôi bàn tay của Hoàng để trườn xuống khỏi cơ thể anh. Cho đến lúc chân chạm được xuống đất thì bất ngờ Hoàng lôi mạnh xuống. Lần này đôi môi anh chợt xâm chiếm lấy đôi môi tôi. Mùi hương bạc hà quen thuộc xen lẫn hơi thở ấm nóng càng khiến tôi đê mê, không muốn xa rời. Tôi cứ thế nồng nhiệt cùng Hoàng vào nụ hôn say đắm đó. Bao nhiêu nhớ nhung bấy lâu nay cũng theo đó mà tuôn trào ra. Chẳng còn e ngại ngượng ngùng, quên luôn cả việc mình đang làm lúc này. Tôi và Hoàng như mê hoặc cuốn theo, chìm anh trong cơn mê say hòa quyện vào lầm một. Đầu óc chẳng nghĩ ngợi được nhiều, cứ thế mà lâng lâng ở trên mây. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Chúng tôi đã chính thức thuộc về nhau trong cái đêm mưa sông bão lớn đó. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng ô cửa kính, chiếu rọi, làm mắt tôi từ từ tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, toàn thân ê ẩm. Hàng loạt những hình ảnh nhạy cảm đêm qua lần lượt hiện về rõ mồn một trong đầu của tôi. Quay sang bên cạnh, Hoàng vẫn đang nằm cạnh tôi. Cả hai trên người đều không một mảnh vải che thân, đang trần trùng như nhộng mặc quấn lấy nhau. Tôi ngượng ngùng nhẹ nhàng bò dậy, với tạm chiếc khăn quấn quanh người. Bước chân rón rén, cúi người nhặt từng chiếc quần áo. Vừa bước đến cửa nhà tắm, thì giọng nói khàn khàn của Hoàng vang lên làm tôi giật thót. Em lại định trốn tôi đấy à? Cái lúc tôi vừa hoàng hồn thì đã bị Hoàng ôm trọn từ phía sau. Hơi thở ấm nóng của anh phảng phất qua gáy khiến tôi mê mẩn. Tôi muốn trốn tránh cũng khó lòng mà thoát ra được khỏi vòng tay anh. Tôi e ngại trả lời. Em phải đi làm sớm. Không cần làm nữa. Chỉ cần ở bên tôi thôi. Em có chịu không? Cái này em... Cơ hội tốt như thế em cần phải suy nghĩ ư? Hay là em chê tôi đã là người có từng có vợ? Ý em không phải thế. Vậy thì không cần nói nhiều nữa. Cứ quyết định như thế đi. Vậy là từ cái giây phút ấy tôi và Hoàng chính thức bắt đầu quay lại với nhau. Giữa chúng tôi còn có những mối quan hệ ràng buộc từ ngay vào cái thời khắc trao thân cho nhau. 2 tháng sau, cầm trên tay tờ phiếu kết quả siêu âm mà tôi vẫn chưa dám tin nổi vào mắt của mình. Thực sự là trong bụng tôi, một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại ư? Nhìn này, nó thật là đáng yêu, bé xíu như quả chanh, nhưng cứ cực quậy không thôi. Không biết là anh cu hay là chị cái, nhưng mà chắc chắn sau này sẽ quậy bành nóc nhà cho mà coi. Tôi cứ ngắm nghía em bé nhỏ trong tờ phiếu siêu âm rồi lại tủm tỉm cười không ngớt. Người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ rằng tôi đang lên cơn điên ấy chứ. Vợ, kết quả thế nào rồi? Hoàng từ đâu nhảy bộ đến, rồi giật phát tờ giấy siêu âm trên tay tôi. Miệng anh lắp bắp mãi mới nói nên lời. Có thai, vậy là anh sắp được làm bố rồi. Anh vui mừng hò reo chạy dọc hành lang bệnh viện, khoe hết đời này rồi đến người khác. Tôi sắp được làm bố rồi. Cô ơi, cháu sắp được làm bố rồi đấy. Mọi người xung quanh cũng mỉm cười rạng rỡ, chúc phúc cho chúng tôi. Giây phút này tôi thật sự rất cảm động. Thật không ngờ Hoàng lại tỏ ra vui mừng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh cứ như là một đứa trẻ được quà, reo hò trong niềm hạnh phúc. Cũng kể từ ngày hôm đó, tôi được Hoàng cưng chiều lên đến tận trời. Muốn ăn gì mua gì, anh cũng chấp nhận hết. Vì được cưng nựng quá mức, tôi bắt đầu sinh ra tính lười biếng ỷ lại. Giờ đây ở tháng thứ 5 của thai kỳ mà tôi béo nú như một con lợn quay không hơn không kém. Có lẽ cũng là những tháng ngày Hoàng muốn bù đắp dành tặng cho tôi. Trước khi quyết định lấy tôi, anh đã tự thề ước cả phần đời còn lại chỉ để cung phụng và yêu thương tôi thôi. Còn những chuyện ở quá khứ, lỗi lầm trước kia anh gây ra thì cầu mong tôi tha thứ và bỏ qua cho anh. Nói đến đó, sau khi biết được sự thật trong quá khứ, Hoàng chưa hề phản bội tôi. Tất cả là do cái bẫy của ông nội và Hương đã bày trò, giả có thai để ép Hoàng phải cưới Hương. Và cũng vì muốn tôi được an toàn, không bị ông nội anh đe dọa, nên Hoàng đã quyết định rời xa tôi. Với những lý do chính đáng như thế, thì tôi đâu có thể chê trách anh được cơ chứ. Tôi còn thầm cảm ơn vì anh đã luôn tin tưởng, yêu và lo lắng cho tôi. Chỉ cần là những điều đơn giản như thế là chúng tôi cũng đủ thấu hiểu nhau rồi. Còn về phía Hương, cô ta cũng đã nhận được những hậu quả xứng đáng. Bị Hoàng khởi tố ngoại tình, đưa đơn ly hôn ra tòa. Công ty của gia đình cô ta cũng bị phá sản. Bố bị ngồi tù, mẹ thì uất ức mà chết. Đó cũng chính là sự trừng phạt của những việc ác mà Hương đã gây ra. Giờ đây nó rơi vào chính những người thân yêu bên cạnh cô ta, khiến cô ta đau đớn hơn tất cả. Cũng phải kể về đôi chút ông anh rể bất đắc dĩ của tôi. Huy và chị Nhung giờ cũng về chung một nhà. Sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, cuối cùng họ cũng đã tìm về và trở về bên nhau. Họ đã chấp nhận và tha thứ mọi lỗi lầm ở quá khứ cho nhau. Tôi cũng mừng thầm cho hai người đó, cầu chúc cho họ ở phương trời xa sẽ được vui vẻ và mãi mãi hạnh phúc. Vợ, nãy giờ em nghĩ gì thế? Tiếng gọi của Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn anh mỉm cười rạng rỡ trêu đùa. Em đang nghĩ liệu này cu sóc có đào hoa giống bố nó không? Anh mà đào hoa á? Em có nhầm không thế? Chứ còn gì nữa, em không nhầm đâu. Vậy thì cu sóc nhà mình phải thuộc tầm cỡ đại đào hoa ấy chứ. Thế rồi căn nhà nhỏ của chúng tôi lại tràn ngập những tiếng cười đùa. Cuộc sống vui vẻ đôi khi chỉ đơn giản là ta biết chấp nhận nó. Cũng phải cảm ơn ông trời vì đã mang Hoàng đến bên cuộc sống của tôi trong suốt phần đời còn lại. Nó có lẽ là khoảng thời gian ý nghĩa nhất mà chúng tôi sống hết mình, sống vì đối phương, thỏa sức thể hiện tình cảm mãnh liệt của bản thân. Những ngày tôi khó khăn nhất, kể cả là những ngày đau đẻ, hay thậm chí là những lúc mỏ mẫm trong đêm hôm để chăm con thơ, Hoàng luôn kề cận bên để tận tình chăm sóc chu đáo. Anh quả là một người chồng tốt, một người chồng mẫu mực. Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn quay lại với anh. Cho đến tận cuộc đời, Hoàng vẫn luôn nắm tay kề sát bên tôi. Anh luôn dành tình cảm và tình yêu thương chân thành dành cho tôi. Trái tim anh chưa một lần nào lỗi nhịp với cô gái nào lâu như tôi. Có lẽ tôi chính là định mệnh của đời anh đã được an bài từ trước. Muốn trốn, muốn chạy thì cuối cùng vẫn quay lại kề sát bên nhau. Tình yêu đơn giản chân thành đã theo chúng tôi suốt quãng đường đời. Sẽ vì đối phương mà chấp nhận thay đổi, hy sinh để hoàn thiện mình hơn nữa, cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Bước Qua Đời Nhau. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.